Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, Sasuke cùng Itachi huynh đệ bộ dạng giết. Lúc này, Itachi rốt cuộc ở lại cũng không có biện pháp dùng lãnh khốc tàn sát giả tới băng phong chính mình. Viên kia khiêu động trái tim, ửng đỏ sắc Seragon đầy tràn nước mắt, làm viền mắt bất kham phụ tài. Nước mắt lặng yên chảy xuống. Ta minh bạch, chấm ngoặc kép, Sasuke hắn, đệ đệ ta nhất định sẽ bảo hộ. Itachi đau run run đến mất đi chính xác. Lệ cũng đem ánh mắt mơ hồ. Không cho phép sợ, đây là ngươi quyết định đường. Cùng ngươi so sánh với, nỗi thống khổ của chúng ta cũng chỉ có trong nháy mắt mà thôi. Chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku cuối cùng lưu cho con trai di ngôn. Tuy là lựa chọn đường bất đồng, thế nhưng, Itachi, thân là cha, ta y theo tương đương nhưng vì ngươi kiêu ngạo. Ngoặc kép, Itachi tiếng nghẹn ngào khó hơn nữa nhẫn nại. Nước mắt giống như vỡ đê nhỏ xuống tại hắn cầm đao trên tay. Đến cùng là như thế nào thống khổ mới có thể làm cho một cái tuổi gần 13 tuổi thiếu niên. Tiếng khóc cái này kiềm nén, trầm thống, ngươi a, thật là một hài tử hiền lành. Chấm ngoặc kép, xin lỗi, tha thứ để cho ngươi thừa nhận điều này phụ thân a. Quá bị đè nén, đúng a, không chịu nổi, bị ép buộc xem phim không chỉ có Sasuke, Naruto các loại, chờ, còn có Konoha cư dân. Mỗi cái thôn ninja cùng bình dân nhóm ở trong hình ảnh bầu không khí tô đậm dưới. Trái tim tất cả mọi người miệng đều như bị một tảng đá lớn chèn ép. Một ngụm uất khí cứ như vậy giấu ở ngực bụng, nhà không ra đi, cũng không tiêu hóa nổi. Sasuke, nhẫn thôn, hắc ám, chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage, xin lỗi. Sasuke, là chúng ta cùng làng có lỗi với ngươi, còn có ca ca của ngươi. Một câu xin lỗi thì xong rồi sao? Sasuke nghỉ tư bên trong rít gào chí sóng nhất tộc cư dân bình thường cũng muốn tàn sát hầu như. Không còn, một câu xin lỗi, làm sao có thể cứu rỗi ca ca thống khổ. Vì bảo hộ làng, một câu xin lỗi là có thể cướp đi ta nhất tộc mấy trăm đầu mạng người sao. Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kakashi, Sasuke, chấm ngoặc kép, Kakashi muốn gọi Sasuke im miệng. Nhưng thân là đội 7 lão sư, hắn biết nói như vậy chỉ có thể bắt đầu hiệu quả ngược. Senju Tobirama trầm mặc không nói. Thành tựu ảnh, bọn họ còn không đến mức không chịu nổi một cái hài tử chỉ trích. Cùng 4 trận chiến bên trên Uchiha Sasuke đã mất đi Kaka. Dùng uế thổ chuyển sinh đem bọn họ phục sinh hỏi cái gì là làng. Cái gì là gia tộc thời điểm so sánh với. Hiện tại tất cả mọi chuyện còn chưa tới không thể xoay tình trạng. Lại nói, từng cái bị khủng bố vấn đáp sống lại người. Để bọn họ lần nữa dấy lên hy vọng hỏa trùng, e rằng lần này thực sự có thể tận mắt nhìn thấy. Hắn cùng đại ca mộng tưởng thực hiện, hòa bình, cho dù không cách nào vĩnh hằng, cũng để cho người say xưa. Hình chiếu nhất truyền, là ăn mặc Akatsuki quy chế dùng Uchiha Itachi ngồi ở một tấm trên băng đá. Đối diện với hắn là một cái cùng hắn có vài phần tương tự thanh niên nam tử. Sakura liếc mắt nhận ra. Là, vâng, đúng, Sasuke quân, Sasuke sửng sốt, xác thực là tướng mạo của mình, chỉ là so với mình bây giờ còn muốn lớn hơn vài tuổi. Ước mạc niên kỷ lời nói, ngược lại là cùng phía trước trong hình ảnh Kazeki Gara cùng với nhẫn giới đại chiến thời gian. Tương đối tiếp cận, huynh đệ hai người, mới gặp mặt chính là một hồi đặc sắc tuyệt luân ảo thuật quyết đấu. Rõ ràng ai cũng không nhúc nhích. Thế nhưng ở ảo thuật bên trong, hai người đã chém giết được ngươi chết ta sống. Sasuke khổ sở mà nhìn hình ảnh. Vì cái gì? Vì cái gì hắn phải cứ cùng Kaka đi đến một bước này? Kakashi nhìn lấy trong hình ảnh hai người ảo thuật quyết đấu. Phân tích ra lúc này không có gì bất ngờ xảy ra. Sasuke còn chưa từng sở hữu Mangekyo Sharingan. Hắn nói, nếu như không có hình chiếu, cùng với một series biến cố, ngươi và Itachi quả thật có thể sẽ đi đến một bước này. Sasuke, ngoặc kép, Chấm ngoặc kép. Itachi nghĩ thầm xác thực như vậy. Ảo thuật sau đó là thể thuật. Uchiha Itachi dùng là bình thường phi tiêu. Mà Sasuke dùng cũng là một bả nhìn qua ngắn gọn nhưng không mất sắc bén nhẫn đao. Shuriken. Ảnh phân thân Shuriken. Phong ấn quyển trục bên trong còn có phong ma Shuriken. Phong ma Shuriken bên trong còn ẩn giấu cơ quan. Khiến người hoa cả mắt. Quả thực giống như là một hồi trong tay kiếm ảnh múa. Đầy trời Shuriken như mưa tản mát. Bị huynh đệ hai người đánh rơi. Sakura. Thật là lợi hại. Không hổ là Sasuke quân. Đã có thượng nhẫn ninja cấp bậc thực lực chứ. Xác thực. Trong hình ảnh đáp ứng không xuể thể thuật quyết đấu không ngừng cho thân là hạ nhẫn Sakura. Coi như là thượng nhẫn ninja Kakashi cũng kinh ngạc với Sasuke trưởng thành. Chỉ có Naruto, tỉnh táo ôm ngực mà ngồi. Dường như phát hiện cái gì để hắn sinh khí cùng bất an sự tình. Cự tuyệt gia nhập vào cùng Sakura cùng nhau kinh ngạc trong hành vi. Uchiha Sasuke, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Ngoặc kép. Uchiha Itachi, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, thật nhanh kết ấn tốc độ, ngoặc kép, không sai, ở ảo thuật cùng thể thuật sau đó, huynh đệ hai người chém giết rốt cuộc tiến nhập nhẫn thuật giai đoạn. Chỉ là kết ấn tốc độ nhanh còn chưa đủ, hỏa độn bị hai huynh đệ dùng vô cùng nhuần nhuyễn, cái này thế đã mơ hồ có vượt lên trước thượng nhẫn ninja phạm vi thế lực xu thế. Lại là một cái thế quân lực địch hỏa độn đối chủng. Sasuke trên người chú ấn khắp toàn thân. Màu tóc cùng màu da cũng thay đổi dáng vẻ không nói. Phía sau còn dài hơn ra một đôi quỷ thủ một dạng cánh bằng thịt. Mà Itachi cũng không phải tỏ ra yếu kém. Hắn khải dụng chính mình mang Gekio Serinian năng lực. Amaterasu. Ngoặc kép. Đen nhánh hỏa viêm trong nháy mắt nghiền ép Uchiha Sasuke hỏa độn. Làm cho hắn không thể không cấp tốc nhảy ngược né tránh. Nhưng vẫn là bị tên là Amaterasu hỏa viêm đốt tới sau lưng quỷ thủ. A a a a a a a a a a a a a. Sakura lo lắng nắm chặt ngực y phục. Sasuke quân. Ngoặc kép. Sasuke kềm chế đau đớn. Chém đứt trên lưng quỷ thủ. Mà màu đen kia hỏa viêm mãi cho đến đêm đang chỉ quỷ thủ thiêu đốt thành cho bụi về sau nhưng khó. Có thể tát, Kakashi, không cách nào tát hỏa viêm, là mang Gekio Serinian năng lực, Senju Tobirama, quả thế, chấm ngoặc kép, ký ức trở lại 4 trận chiến trên chiến trường. Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto đánh ra một kích xinh đẹp phối hợp chiến. Phong độn cùng viêm độn ngưng tụ thành một loại lực lượng. Bị đệ tứ Hokage mệnh danh là độn quang luân Hayate đen nhánh tên linh thức khảm chiêu đó. Phần kia màu đen nhánh hỏa viêm nhãn lực. Nguyên lai là ca ca hắn Uchiha Itachi. Hành. Phía trước đại ca cảm thấy Uchiha Sasuke cùng Izuna lớn lên giống nhưng hắn thấy. Uchiha Sasuke cùng Uchiha Madara mới. Chỉ có. Giống như. Chân chính giống như Izuna. Là Sasuke ca ca. Cái kia gọi Uchiha Itachi tiểu tử, tướng mạo cũng là, bím tóc cũng là, cho rằng chính mình hy sinh là lựa chọn tốt nhất. Cái loại này ngu xuẩn ý tưởng đều giống nhau như đúc. Hành, thật là làm cho hắn không thích diễn xuất. Trong hình ảnh, cũng vừa lúc là Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke nhắc tới Uchiha lịch sử bộ phận. Hắn dùng ảo thuật cho Sasuke nói về Madara cùng hắn huynh đệ cố sự. Nói lên Madara con mắt bởi vì nhãn lực ăn mòn. Đã từng bước nhìn không thấy đồ đạc. Liền cùng hắn chính mình con mắt giống nhau. Nhiều năm không gặp đệ đệ. Cách xa nhau chỉ có khoảng mười mấy thước. Lại mơ hồ đến chỉ có thể nhìn rõ một cái đường nét. Madara dùng rất nhiều biện pháp đều không thể sử dụng chính mình khôi phục quang minh. Trong hình ảnh Itachi nói ra. Thẳng đến đối với Mangekyo Serinian lực lượng chấp nhất. Madara đem bàn tay hướng về phía đệ đệ con mắt. Trong hình ảnh Sasuke khiếp sợ theo lặp lại một câu. Đưa về phía đệ đệ con mắt. Là có ý gì? Quan sát hình ảnh 12 tuổi Sasuke. Che cùng với chính mình vẫn con mắt. Lý trí nói cho hắn biết đừng lại bị Kaka lừa dối. Thế nhưng, trong hình ảnh cùng theo Itachi ảo thuật. Sasuke thấy Madara nói một câu tha thứ ta. Sau đó thân thủ móc hết chính mình đệ đệ trong mắt cài đặt tại chính mình trong mắt. Hắn chiếm được mới nhãn thuật vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Biết chân tướng Senju Tobirama. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Madara sẽ đoạt Izuna con mắt. Người đây chính là trêu chọc lão phu. Itachi, Sasuke, ngươi chính là của ta mắt kho. Ngươi con mắt giao cho ta a. Ngoặc kép, tha thứ ta, Sasuke. Trong hình ảnh Sasuke bị dọa đến không dám nhúc nhích. Itachi thực sự đưa ngón tay đẩy tới đệ đệ viền mắt. Hình chiếu bên ngoài Sasuke sợ đến hô to một tiếng. Ka ka, ngoặc kép, lúc này, trong hình ảnh xuất hiện một cái giống người mà không phải người đồ vật. Lặng yên không tiếng động từ trong vách tường lộ ra một cái đầu. Quan sát đến huynh đệ bộ dạng giết một màn này. Ô nha tư thái Itachi. Quả nhiên, Senju Tobirama, tuyệt, Kamui không gian bên trong Uchiha Obito. Ngoặc kép chấm than, nhị đại mục Hokage, quả nhiên biết tuyệt tồn tại. Đại ngạch khen thưởng hôm nay cập nhật. 2. Chú ấn cộng 1. Câu tự động đặt nha tương đương hoa hoa. Vé tháng. Lẫn nhau tương ái phàm tương đương đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.